Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1859, chương 1860, Y Chỉ Thần Điện Thanh Âm. Chỉ 5 cái hô hấp, Đại Tế Ti Nạp Hô liền mang theo Diệp Chân vượt qua khoảng cách 10 triệu dặm, xuất hiện ở một mảnh mênh mông trên ốc đảo không. Ốc đảo trung tâm nhất chính là một mảnh nguy nga khu nhà. Nơi này chính là Y Chỉ Sa Hải thống trị trung tâm, Y Chỉ Thần Điện vị trí. Bất quá, lúc này Diệp Chân còn đắm chìm trong kinh ngạc, hoặc giả nói là ngoài ý muốn bên trong. Trước ở đó một lòng đất cát điện, Diệp Chân hướng Đại Tế Ti Nạp Hô ra điều kiện, muốn thúc dục chúng sinh nguyện lực bí pháp. Lúc đó, Đại Tế Ti Nạp Hô cười lên ha hà, cười Diệp Chân không giải thích được. Lão Phu còn tưởng rằng ngươi muốn nhắc tới điều kiện gì. Cũng chỉ là cái điều kiện này. Ngươi quên, Lão Phu mới vừa nói qua, tương lai ngươi, nhưng là sẽ trở thành Y Chỉ Thần Điện người chúa tể tồn tại. Ngày sau, toàn bộ Y Chỉ Sa Hải đều đưa là của ngươi. Chớ nói chi là cái bí pháp này rồi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi vẫn là chưa tin, như vậy này dành riêng cho Y Chỉ Thần Điện bí pháp, Lão Phu bây giờ liền cho ngươi. Bất quá, ngươi và Lão Phu giữa giao dịch, có thể coi là hoàn toàn đạt thành. Hướng về phía Diệp Chân ném ra một khối ngọc giản, Đại Tế Ti Nạp Hô giống như là chiếm tiện nghi một dạng không kịp đợi dùng hoàng sa cuốn lên Diệp Chân, trong vòng mấy cái hít thở, liền đã tới Y Chỉ Sa Hải trung tâm vàng kim thành. Diệp Chân trước vẫn còn đang nghĩ, nếu là Đại Tế Ti Nạp Hô không muốn chứ, hắn nghĩ như thế nào biện pháp bắt được Y Chỉ Thần Điện thúc dục chúng sinh nguyện lực bí pháp đây. Diệp Chân trong đầu chuyển qua thiên bách ý tưởng, thậm chí nghĩ ra các loại ứng đối phương pháp hoặc là từ đồ chi đích phương pháp xử lý. Nhưng chính là không nghĩ tới, lấy được như thế dễ dàng. Điều này cũng làm cho Diệp Chân lần nữa một lần thấy được Đại Tế Ti Nạp Hô thành ý. Ta muốn triệu tập thần điện ngoài ra 5 vị Sa Hải thần tế, cùng với thần điện cấp dưới một đám Lam Bào Tế Ti, Áo Lục Tế Ti, còn có toàn bộ Y Chỉ Sa Hải thật to nho nhỏ mấy chục ngàn bộ lạc tù trường. Sau đó cử hành của ngươi thần sứ ra miệng đại lễ. Bất quá, khả năng này yêu cầu một chút thời gian, chừng một tháng đi, Nạp Hô nói. Ra miệng, Diệp Chân gương mặt giật mình. Đại Tế Ti, cái này có phải hay không nhanh điểm? Ta như vậy vô căn cứ toát ra một cái thần sứ, bọn họ có thể tiếp nhận sao? Mặc dù ta biết ngươi đang ở đây Y Chỉ Thần Điện uy vọng cao nhất, thực lực mạnh nhất, nhưng trừ phi Y Chỉ bên trong thần điện chỉ có ngươi một cái thanh âm. Nếu không, trực tiếp để cho ta ra miệng trở thành thần sứ, sợ là không thể thực hiện được. Diệp Chân nói ra lo lắng của mình. Y Chỉ Thần Điện, lớn như vậy một cái thế lực, làm sao có thể chỉ có một thanh âm? Ngay cả Đại Chu đế quốc vật khổng lồ như vậy, lấy Đại Chu hoàng thất cường thế, Đại Chu nhân tôn hoàng cơ long, còn phải lúc nào cũng thỏa hiệp. Nạp Hô gương mặt vẻ tán thưởng. Y Chỉ bên trong thần điện, chỉ có Y Chỉ Sa Hải thiên thần ở lúc mới có thể duy trì một cái thanh âm quyền uy. Lão Phu còn không có Y Chỉ Sa Hải thiên thần quyền uy. Y Chỉ bên trong thần điện, trước mắt đương nhiên sẽ không chỉ có Lão Phu một cái thanh âm. Nhưng là, Lão Phu nhưng là lớn nhất cái thanh âm kia. Hơn nữa, ta Y Chỉ Thần Điện với thiên miếu không giống. Từng cái Sa Hải thần tế đều là Y Chỉ Sa Hải thiên thần trung thật nhất tín đồ. Bọn họ sẽ đồng ý cách làm của ta. Nạp Hô gương mặt tự tin. Nạp Hô nói rất rõ ràng, nhưng là Diệp Chân vẫn như cũ có chút không tin. Ta cảm thấy, ta còn là giống như trước như thế. Trước biểu diễn thần tích giảng đạo tứ phương, đến lúc đó ngươi lại chính ta thần sứ tên, hẳn sẽ dễ dàng thuận lợi rất nhiều. Diệp Chân đề nghị, nghe vậy, Đại tế Ti Nạp Hô nhưng là lắc đầu một cái. Ngươi không phải là muốn để cho ta Y Chỉ Thần Điện ngoài ra năm vị Sa Hải thần tế đều biến thành cùng ngu dốt lực tây kết quả giống nhau chứ? Chỉ có đăng của ngươi thần sứ tên, ngươi mới có thể tùy tâm sở dục giảng đạo tứ phương, để cho càng nhiều hơn sa tộc người bị thiên thần vinh quang chiếu sáng. Yên tâm đi, hết thảy các thứ này liền giao cho lão phu tới an bài đi. Dù nói thế nào, lão phu khống chế này Y Chỉ Thần Điện cũng có số vạn năm rồi. Nạp Hô nói, vậy làm phiền Đại Tế Ti rồi. Diệp Chân suy nghĩ một chút, cũng vậy, Đại Tế Ti Nạp Hô khống chế Y Chỉ Thần Điện vài vạn năm rồi. Nếu hắn có tự tin này, hẳn không có vấn đề. Ngược lại có vấn đề cũng là Đại Tế Ti Nạp Hô nhức đầu. Diệp Chân chính mình, lúc này hy vọng nhất có một an tĩnh hoàn cảnh. Tốt nhìn kỹ một chút sư tôn Lục Ly Lưu cho hắn đồ vật. Cùng với Thận Long Châu biến hóa, còn có Đại Tế Ti Nạp Hô cho hắn thúc dục chúng sinh nguyện lực phương pháp. Tình hình như thế nào? Thấy không? Y Chỉ Thần Điện quần thể cung điện Đông Phương cái đó vàng kim sơn trong cốc. Có xây một tòa Y Chỉ Thiên Thần Hành Cung. Này vài vạn năm đến, một mực ở bảo vệ, cũng không có đổ nát. Trong khoảng thời gian này, người trước hết cư ở nơi đó. Cái đó hành cung liền làm cho ngươi thần sứ ở tạm cung điện đi. Loại xác định của ngươi danh phận, lại vì ngươi xây cất mới cung điện. Nạp Hô nói, không thành vấn đề, ta chỉ yêu cầu một cái an tĩnh tu luyện chàng thật sự. Đúng rồi, khăn thản cùng ta những thứ kia thần vệ đây. Diệp Chân đột nhiên nhớ lại chuyện này, lão phu đã thông báo bọn họ đang ở hết tốc lực chạy tới, nhưng gần khoảng cách 10 triệu dặm, bọn họ đến, ước chừng yêu cầu thời gian nửa tháng đi. Nạp Hô nói, nửa khắc đồng hồ sau khi, Đại Tế Ti Nạp Hô đem một mặt lệnh bài của hắn giao cho Diệp Chân. Rời đi sơn cốc hành cung, nhìn quỳ đầy đất thị nữ, người ở lính gác cùng với nơi này hành cung tổng quản, Diệp Chân ho nhẹ một tiếng. Tốt lắm, tất cả đứng lên đi. Các ngươi nên làm gì đi làm gì. Vàng tổng quản, ngươi theo ta đi một chút, giới thiệu cho ta một chút hoàng kim này hành cung. Có thể vì đại nhân ra sức, là vinh hạnh của ta. Hành cung tổng quản vàng cởi vung tay lên, kia mấy ngàn vị người ở, thị nữ, lính gác liền toàn bộ tản ra. Đại nhân, mời tới bên này, nước đã đến chân. Diệp Chân ngược lại không vội. Vô luận là sư tôn Lục Ly truyền thủ, hay lại là Nạp Hô cho Diệp Chân có liên quan thúc dục chúng sinh nguyện lực bí pháp, đều tại Diệp Chân trong tay. Chỉ nhìn một hồi không việc gì, nhưng là an toàn của mình, Diệp Chân có thể vạn vạn không dám lơ là. Diệp Chân chưa bao giờ sẽ đem an toàn của mình mong đợi với trên người người khác. Đại Tế Ti Nạp Hô quả thật uy vọng vô song, nhưng cái khó đảm bảo nơi này sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa, từ tiến vào Sa Hải đến bây giờ, Diệp Chân một mực rất rõ, Thiên Miếu chính là cái kia huyễn thánh, nhưng là nắm một món tiên thiên linh bảo tìm kiếm hắn Diệp Chân tung tích đây. Bất kể huyễn thánh hội sẽ không tìm được nơi này, dám không dám ở nơi này xuống tay với hắn, nhưng là Diệp Chân chính mình lại trước phải chuẩn bị đầy đủ. Hiểu một chút sơn cốc này hành cung, hiểu một chút Y Chỉ Thần Điện nội bộ sự tình, dưới tình huống bình thường, trong biển cát là sẽ không xuất hiện lớn sơn khâu. Cái này vàng kim sơn cốc có màu ngọc lưu ly xanh biếc, nhìn một cái chính là đem số lớn hoàng sa hòa tan hậu nhân là sáng tạo ra. Hai mặt sơn cốc đều giống như viên hồ khung đính một loại dọc theo đi. Loại này thiết kế có thể hết sức giảm bớt gió cát cùng ánh mặt trời bắn thẳng đến, để cho sơn cốc hành cung bên trong nhiệt độ tương đối hơi thấp không nói, gió cát cũng rất nhỏ. Hơn nữa hành cung nội bộ xốp thổ địa cùng trường thế cực tốt, hoa cỏ cây cối để cho nghề này cũng giống như là thế ngoại đào nguyên. Một tia linh lực theo Diệp Chân bước chân của hạ xuống, dọc theo hướng bốn phương tám hướng. Cha, lần này bên có một tòa uy lực không tầm thường đại trận. Cơ bản thuộc về nửa tắt trạng thái, nhưng cơ bản đề phòng chức năng nhưng là mở ra. Nếu không có một chút thủ đoạn, chính là đạo cảnh cường giả cũng vô pháp không tiếng động xông vào. Bất quá, lại không ngăn được phụ thân tiên thiên ngũ hành thần độn. Giống nhau, cũng không ngăn được ta. Tiểu yêu tự tin thanh âm ở Diệp Chân linh trong cung truyền tới. Vàng tổng quản, có thể hay không cho ta nói một chút ý chí thần điện Sa Hải thần tế tình trạng. Diệp Chân cùng kia vàng tổng quản vừa đi vừa nói đến. Đại nhân, như người mong muốn, toàn bộ ý chí bên trong thần điện, coi như là đại tế ti ở bên trong, cũng chỉ có 7 vị Sa Hải thần tế. Tổng cộng chỉ có 7 vị Sa Hải thần tế. Nói như vậy, toàn bộ ý chí trong thần điện chỉ có 7 vị đạo cảnh cường giả kia loại. Diệp Chân hỏi, không phải vậy, đại nhân, Sa Hải thần tế nhất định là đạo cảnh cường giả, nhưng là đột phá đến đạo cảnh, cũng không nhất định có thể trở thành Sa Hải thần tế. Diệp Chân ở Sơn Cốc Hành Cung bên trong đi lang thang rồi hơn nửa canh giờ, đối Sơn Cốc Hành Cung địa hình cùng kiến trúc rải rác rõ như lòng bàn tay, đồng thời cũng cùng vị này hành cung vàng tổng quản trò chuyện hơn nửa canh giờ. Có lẽ là đại tế ti nạp hô trước giao phó, này vàng tổng quản cho Diệp Chân nói rất cặn kẽ, dĩ nhiên cũng cùng Diệp Chân hỏi nội dung cũng không nhạy cảm có liên quan. Cái này làm cho Diệp Chân đối toàn bộ ý chí thần điện nội bộ có một cái hiểu đại khái. Ý chí thần điện nội bộ tổng cộng có 7 vị Sa Hải thần tế, lấy đại tế ti nạp hô cầm đầu. 6 mặt khác vị Sa Hải thần tế theo thứ tự là Sa Hải thần tế Côi Cổ, Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, Ông Lực Đức, Ô Càng, cùng đã bị đại tế ti nạp hô giết chết ngu dốt lực tây. Đương nhiên, ngu dốt lực tây tử vong tin tức cũng chỉ có Diệp Chân với nạp hô biết. Trong đó Ô Càng cùng ngu dốt lực tây đều thuộc về gần ngàn năm qua tân tấn Sa Hải thần tế. Căn cơ tương đối kém, địa bàn tương đối nhỏ cái loại này. Trước mắt còn sống Sa Hải thần tế bên trong, Côi Cổ là theo đại tế ti nạp hô cùng một thời đại tự mình hầu hạ qua ý chí Sa Hải thiên thần Sa Hải thần tế. Mà Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, Ông Lực Đức, Ô Càng bốn vị này chính là mấy vạn năm trước thiên miếu ồ ạt xâm phạm lúc hy sinh Sa Hải thần tế người đời sau, cũng là thực lực phái. Bất quá, để cho Diệp Chân yên tâm là Dùng Vàng tổng quản lại nói, ở ý chí trong biển cát, đại tế ti nạp hô nói, luôn luôn rất tác dụng, ở ý chí Sa Hải thần bên trong, tu vi tăng lên tới đạo cảnh, còn không thể trở thành Sa Hải thần tế. Chỉ có tu luyện ý chí thiên thần truyền xuống đỉnh đầu thần thuật thành công đạo cảnh cường giả, mới có thể trở thành Sa Hải thần tế. Cho nên, ý chí trong biển cát đạo cảnh cường giả không cũng chỉ có 7 vị. Theo như vị này vàng tổng quản phòng trừng, ý chí Sa Hải đạo cảnh cường giả số người chắc có 30 người trở lên. Đại đa số đều nghe mệnh với các vị Sa Hải thần tế. Tổng thể đi lên nói, ý chí thần điện nội bộ coi như hài hòa. Đại nhân, người muốn tĩnh thất tu luyện chính là chỗ này. Tiến vào trong tĩnh thất, chỉ cần dùng mì này phù bài kích hoạt trận pháp, là không người có thể quấy rầy đến của ngươi. Tình huống khẩn cấp xuống, chúng ta biết dùng mì này phù bài liên lạc đại nhân. Đại nhân là tùy thời có thể thông qua mì này phù bài rời đi tĩnh thất, hoặc là cho chúng ta truyền đạt mệnh lệnh, thuận miệng tán gẫu bên trong. Vàng tổng quản đem Diệp Chân đưa đến một tòa tĩnh thất cửa. Được, làm phiền vàng tổng quản rồi. Diệp Chân nhận lấy phù bài,